Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 100 kỳ nhân dị sĩ. Nguyên lai này viên thông trên thân rõ ràng là mặc vào một kiện tựa như cơ bắp áo giáp như thế giáp. Xác, ngoại tầng còn dán bôi màu miếng sắt. Hướng phía miếng sắt vị trí đâm tới liền có thể đau thương bất nhập. Giờ phút này áo giáp bị kích phá. Trong nháy mắt lộ ra hắn dáng vẻ vốn có. Lại mập lại trắng bụng lớn. Ngực còn sinh trưởng to lớn đám lông ngực. Cả người nhìn qua cùng bình thường trung niên dân đi làm hình thể không hề khác gì nhau. Nơi nào còn có vừa rồi cái kia uy vũ hùng tráng bộ dáng. Thấy bộ dáng này, ở đây những cái kia kỳ nhân dị sĩ trong nháy mắt mắng lên. Mặt khác Tiêu gia nam nữ cũng lộ ra thất vọng cùng vẻ khinh thường. Vừa mới còn khen ngợi viên thông ngạnh công cao minh dương đạo trưởng lắc đầu. Này viên thông hòa thượng một bộ đạo mạo trang nghiêm dáng vẻ. Nguyên lai là lường gạt. Dương đạo trưởng bên cạnh. Phong thủy chuyên gia Mao đại sư nói ra. Ta vừa mới liền nói đau cùng thịt đụng vào nhau. Làm sao có thể là loại kia kim loại va chạm thanh âm. Này không phù hợp khoa học đạo lý nha. Trong lòng của hắn lại tại âm thầm nghĩ tới. Này cơ bắp áo giáp không tệ a, không biết nơi nào có thể mua được. Mà đối với La Hạo vừa mới cái kia một tay cách không đánh. Bay viên thông thủ đoạn. Đám người thì là cảm giác được kinh ngạc không hiểu. Một tên cao lớn thô kệch hán tử nói ra. La đại sư chiêu này là phách không trưởng lực sao? Bên cạnh hắn một tên nữ tính linh môi cau mày nói. Liền áo giáp đều bị kích phá. Một trưởng này uy lực nếu như đánh vào trên thân người. Còn không phải trực tiếp đem người đập thành thịt nát. Lại có người nói. Nói không chừng là dùng cái gì chướng nhãn pháp. Hoặc là viên thông bị mua được diễn kịch. Tiêu Ái Quốc sắc mặt có chút khó coi. Những này kỳ nhân dị sĩ đều là hắn mang tới. Hiện tại ra một cái lừa gạt. Ném chính là hắn mặt. Sắc mặt của hắn đương nhiên sẽ không đẹp mắt đi nơi nào. Phía trên Tiêu gia lão thái thái trong mắt lóe lên từng tia dị quang. Hờ hững nói ra, Ái Quốc, mặt hàng này các ngươi cũng không cảm thấy ngại lôi ra tới. Còn có cái gì lừa đảo thần côn, hết thảy đều mời ra đây. Tiêu Ái Quốc hướng phía bên cạnh linh môi nói ra, Lâm đại sư, đã làm phiền ngươi, cái kia đại khái 40-50 tuổi phụ nữ trung niên lập tức mãnh liệt. Lắc đầu nói ra. Ngượng ngùng a Tiêu lão bản, kỳ thật ta tháng trước ăn quá nhiều đồ uống lạnh, kết quả hôm nay mới vừa tới kinh nguyệt, đau đến liền đường đều đi không được rồi, tất cả pháp lực đều không thể sử dụng đây. Nàng cũng biết mình phen này hồ ngôn loạn ngữ rất là mất mặt, nhưng là vừa vặn cái kia La đại sư thế nhưng là liền áo giáp đều đánh bay, không làm rõ được hư thật của đối phương trước đó, để cho nàng đi lên cầm đầu đánh nga. Ngươi cho ta đồ đần đâu? Trong lòng âm thầm chửi bậy. Tiêu Ái Quốc nhịn xuống mắt trợn trắng xúc động. Đè xuống tức giận trong lòng vừa nhìn về phía linh môi bên cạnh một tên Dương đạo trưởng nói ra. Dương đạo trưởng một mặt bất đắc dĩ nói. Thật có lỗi Tiêu tiên sinh. Đối phương vừa mới loại năng lực kia. Không phải ta am hiểu đối phó loại hình. Muốn ta lên, ta cũng không có chiến thắng nắm bắt. Thấy này Dương đạo trưởng nói đến thực sự, cũng làm cho Tiêu Ái Quốc không có cách nào ép hắn. Dù sao người đều là hắn mời tới, người ta nói đánh không lại hắn còn để cho người ta đi lên đưa. Kết quả là rớt vẫn là mặc khác mặt, không chỉ là tên này linh môi cùng Dương đạo trưởng. Ở đây mặt khác rất nhiều vị được mời tới kỳ nhân dị sự nhìn xem vừa rồi một màn kia. Cũng đều đánh lên chống lui quân. Dương đạo trưởng từ chối về sau, nhìn xem một bên mặt lộ vẻ khinh thường Mao đại sư. Lập tức họa thủy đông dẫn nói, Mao đại sư chính là Nam Dương Phong Thủy Hiệp hội hội trưởng. Một tiếng vọng khí chi thuật danh mãn hương sông, không bằng ngài tới ra tay đi. Dương đạo trưởng liếc mắt nhìn một bên lão giả, trong lòng cười lạnh, vị lão giả này ban đầu ở hương sông thế nhưng là đoạt hắn rất nhiều sinh ý. Cùng hắn chính là tử địch. Hắn ước gì đối phương lên đi chịu chết. Được xưng là Mao đại sư lão giả ăn mặc đồ vét quần tây. Nghe vậy lắc đầu. Trong lòng cười lạnh. Mong muốn làm ta. Trên mặt hắn không có chút nào sợ hãi vẻ, ngược lại là gương mặt tự tin. Không ổn, các ngươi chẳng lẽ đều không nhìn ra sao? Nơi đây chính là chín trụ tỏa long kết quả, này mới khiến cái kia yêu nhân được thiên thời địa lợi. Sử xuất một thân thần thông, ta hiện tại đang thi triển khốn long thăng thiên phương pháp trấn áp này cách cục. Chư vị cứ việc ra tay, cái kia yêu nhân giờ phút này chắc chắn thần thông không tốt. Nhìn hắn một bộ các ngươi cái gì cũng đều không hiểu, vẫn là ta hiểu rõ hết thảy dáng vẻ. Chung quanh mấy vị kỳ nhân dị sĩ chính mình cũng không tin cái này. Trong lòng lập tức mắng một tiếng ngọa táo. Lão tiểu tử này tốt ra mặt dày, nhưng cũng có người bị Mao đại sư danh tiếng chấn nhiếp. Một bộ bán tín bán nghi bộ dáng. Dương đạo trưởng là lông mày nhíu lại. Không nghĩ tới chính mình cái này đối thủ cũ mấy năm không thấy, càng ngày càng không biết xấu hổ đi lên. Nhìn trước mắt những này cái gọi là kỳ nhân dị sĩ qua lại từ chối bộ dáng, mặt chữ quốc tiêu ái quốc lông mày chăm chú nhăn lại, càng ngày càng bất mãn lên. Nói thực ra này chút pháp thuật gì siêu tự nhiên loại hình đồ vật, tại gặp được La Hạo trước đó, hắn là hoàn toàn không tin. Coi như hiện tại thư một chút, lại cũng không cách nào nghiệm chứng. Hắn cũng là dựa theo vòng tròn bên trong danh tiếng tới xin mời đại sư cao nhân, nghĩ không ra bây giờ nhìn lại lại là không đáng tin cậy chiếm đại bộ phận. Mà Triệu Diệu thấy cảnh này lại là cười cười, hắn nhìn phía ngồi trên ghế La đại sư hỏi, hắn liền là La Hạo. Tiêu Minh nhẹ gật đầu, liền là hắn. Triệu Diệu khịt khịt mũi, lấy hắn hai mèo lực lượng trạng thái, khứu giác vượt xa bình thường con mèo. Giờ phút này hơi hơi khẽ ngửi liền đem chọn cái trong phòng khách mùi vị một hơi phân biệt đi ra. Nhưng này vừa nghe lại là khiến cho hắn lông mày cau chặt. Ai thúi lắm, làm sao có người có nặng như vậy hôi nách. Ta dựa vào, có người mấy ngày không có đánh răng đi. Cảm nhận được trong không khí đủ loại kỳ quái mà lại mãnh liệt mùi vị, Triệu Diệu nhịn không được nhíu chặt lông mày. Hắn bình thường cũng không dám như thế buông ra cảm thụ mùi, nhưng giờ phút này vì nhiệm vụ cũng là liều mạng. Thế nhưng một phen cẩn thận hít hà về sau, cũng là hoàn toàn chính xác phát hiện trong đám người, ngoại trừ môi cầu bên ngoài, lại còn thật sự có một cỗ mèo vị. Đúng lúc này, một tên hơi hơi hói đầu, đeo kính đen, ăn mặc áo khoác ngoài, mang theo một mặt vẻ ngạo nhiên lão đầu chậm rãi từ trong đám người đi ra. Được rồi, vẫn là để ta giải quyết đi. Triệu Diệu thấy trước mắt tên này lão đầu, trong hai mắt lại là lộ ra thú vị vẻ mặt. Cũng bởi vì hắn vừa mới từ trong đám người ngửi được mèo vị, liền là trên người đối phương truyền đến, mà ánh mắt của hắn nheo lại, cũng có thể thấy đối phương trên quần mấy cây lông mèo. Cái tên này là có mèo, Triệu Diệu trong lòng phán đoán. Theo quan sát của hắn đến xem, phòng khách này bên trong nhiều như vậy kỳ nhân dị sĩ, từng cái danh tiếng tựa hồ cũng quá lớn, nhưng chân chính có mèo cũng chỉ hắn cùng lão giả này. Theo này tiên phong đạo cốt lão đầu từ trong đám người đi ra, trong đám người lập tức liền là nghị luận ầm ĩ. Đây là Mao Sơn Hoàng đạo trưởng. Hoàng đạo trưởng muốn xuất thủ rồi hả? Nghe nói hắn tinh tu kỳ môn độn giáp 60 năm, một thân tu vi thâm bất khả chắc. Ta nghe nói Giang Hải nơi này có nói long mạch liền lúc trước thị trưởng mời hắn điểm. Này tính là gì? Ta nghe nói trước kia có vị đại lãnh đạo muốn chọn khu đang phát triển, liền là Hoàng lão tính ra tới Giang Hải phổ đông mảnh đất này. Nghe nói Hoàng lão thu mấy vị ngàn tỷ phú hào cùng đem Đỏ Minh Tinh làm đệ tử. Có Hoàng lão ra tay, vậy khẳng định không có sơ hở nào. Hiển nhiên bất luận thực lực như thế nào, tên này Hoàng lão đều là ở đây rất nhiều kỳ nhân dị sĩ bên trong danh tiếng lớn nhất một cái. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.